Chương 459, ảnh hậu 26. Từ lúc lần trước Trịnh Minh Kinh cự tuyệt Bạch Sảo Hân sau, Bạch Sảo Hân liền ghi hận Ninh Song Song cùng Trịnh Minh Kinh hai người, nhưng mà Bạch Sảo Hân tại giới giải trí không có căn cơ gì, tuy rằng bằng vào chính mình đời trước ký ức biết hai cái được dùng người, hai người này lại cũng không bản lĩnh giúp nàng làm cái hảo nhân vật đến. Bạch Sảo Hân sở dĩ muốn cướp đoạt Ninh Song Song nhân vật này, không phải thật sự nhìn chúng đây chỉ có hai câu nhân vật, mà là nhìn chúng Trịnh Minh Kinh cái này thiên tài đạo diễn nhân mạch. Tại Bạch Sảo Hân trong trí nhớ, Ninh Song Song chính là bởi vì này nhân vật bị Trịnh Minh Kinh nhìn chúng, mới có thể đáp lên Trịnh Minh Kinh cái này thiên tài đạo diễn, ngày sau chiếm được rất nhiều hảo tài nguyên. Nay nếu đáp không hơn Trịnh Minh Kinh điều tuyến này, Bạch Sảo Hân không cam tâm nữa cũng chỉ có thể buông tay, nhưng Bạch Sảo Hân không có thay đổi cướp đoạt Ninh Song Song kỳ ngộ tâm tư. Nàng quay đầu lại theo dõi đời trước Ninh Song Song tiểu phát hỏa một chút một nhân vật. Đời trước Ninh Song Song đắp lên Trịnh Minh Kinh diễn diễn sau, lập tức thích diễn kịch, vừa lúc chụp xong Trịnh Minh Kinh kịch phần, lại đụng phải một cái khác đoàn phim tìm diễn viên, Ninh Song Song liền đi thử vai đi, kết quả lập tức bắt được nữ tam nhân vật. Nhân vật này vai diễn không phải rất ít, hơn nữa hết sức thảo hỉ, Ninh Song Song bằng vào nhân vật này tiểu phát hỏa một chút. Bạch Sảo Hân không biết Ninh Song Song cái này bộ diễn thử vai là dùng song kia một đoạn, nhưng mà Bạch Sảo Hân lúc trước xem qua rất nhiều lần Ninh Song Song diễn cái này bộ diễn, đối với Ninh Song Song nhân vật này nghiền ngẫm thuần thục, Bạch Sảo Hân hết sức tự tin, chính là mình và Ninh Song Song cùng đi thử vai, nhân vật này cũng là trừ nàng ra không còn có thế. Là ai khác? Thậm chí đang thử kính thời điểm Bạch Sảo Hân còn có chút chờ mong Ninh Song Song xuất hiện. Nàng gần như là khẩn cấp muốn xem nhìn Ninh Song Song bị chính mình cướp đi nhân vật khi bộ dáng, khẳng định thập phần thú vị. Đáng tiếc Bạch Sảo Hân thất vọng, Ninh Song Song căn bản cũng không có tới thử kính nhân vật này, điều này làm cho Bạch Sảo Hân có chút kinh hoàng. Tuy rằng bắt được cái này tâm nghi nhân vật, được Bạch Sảo Hân đối với Ninh Song Song thay đổi thập phần để ý, hơn nữa có loại dự cảm bất hảo. Rất nhanh, loại này dự cảm bất hảo liền thành thật. Ninh Song Song thế nhưng tiến vào quái tài đạo diễn phương kiện đoàn phim, trả tham diễn Tần Song Song là nhân vật này đặc biệt phóng viên phỏng vấn thời điểm. Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn mở rộng ra một màn kia càng làm cho Bạch Sảo Hân khiếp sợ vô cùng. Bạch Sảo Hân trong trí nhớ hoàn toàn không có Ninh Song Song sức diễn qua Tần Song Song nhân vật này ký ức, điều này làm cho Bạch Sảo Hân khủng hoảng đồng thời, càng thêm ghen ghét Ninh Song Song kỳ ngộ. Chỉ là nàng giờ phút này bất quá là cái vừa mới tại giới giải trí tìm được đường tử tiểu tân nhân, như thế nào khổ nỗi được bị phương kiện hảo xem Ninh Song Song. Sau này truyền ra Ninh Song Song trường quay đánh quần chúng diễn viên sự tình, Bạch Sảo Hân mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn trên mạng tất cả đều là một mảnh đổ mắng Ninh Song Song, Bạch Sảo Hân thì ngược lại sung sướng khi người gặp họa cao hứng đứng lên, ai biết không đợi nàng cao hứng qua ba ngày, liền có cái nhiều chuyện hacker giúp Ninh Song Song một tay. Chẳng những nhượng Ninh Song Song tẩy trắng chính mình trả phản buồn bán lời một đại ba nhân khí Bạch Sảo Hân khí liền đập 7-8 cái chén. Đem cái kia nhiều chuyện hacker mang cái gần chết, nhưng lại không hữu dụng, Bạch Sảo Hân vẫn là chỉ có thể mắt thấy Ninh Song Song tụ tập nhân khí, mắt thấy Ninh Song Song sức diễn Tần Song Song nổi tiếng, phá vỡ từng cái diễn Tần Song Song người đều bị chửi ma chú. Bạch Sảo Hân hâm mộ, đố kỵ, oán hận vô cùng. Nàng không biết tại sao mình như vậy cố chấp với nhằm vào Ninh Song Song, nhưng mà nàng tại cướp đoạt Ninh Song Song kỳ ngộ đồng thời, chính là không nhìn nổi Ninh Song Song so nàng tốt, rõ ràng nàng kỳ ngộ đã bị mình đoạt đi, vì cái gì Ninh Song Song ngược lại đỏ hơn nhất là tại chính mình chụp kịch thật vất vả phát sóng, lại bởi vì truyền bá ra khi cùng Ninh Song Song diễn viên chính phim truyền hình truyền bá ra thời gian chạm vào nhau, dẫn đến nàng vốn nên giống như đời trước Ninh Song Song giống nhau tiểu lửa một chút, kết quả lại bị Ninh Song Song đời này cường thế quật khởi bước lửa nhân khí cho trùng kích ngay cả cái bọt nước đều không có lật lên đến. Nay nàng Bạch Sảo Hân như cũ vẫn là cái giới giải trí tân nhân, được Ninh Song Song cũng đã bạo hồng vì một tuyến ngôi sao, các loại phỏng vấn tiết mục không ngừng, nay càng là leo lên như thế trọng yếu văn nghệ tiết mục, nhân khí càng thêm bước lửa, điều này làm cho Bạch Sảo Hân ghen ghét ánh mắt đều muốn đỏ. Bạch Sảo Hân cũng không biết tại sao mình liền như vậy cố chấp với cùng Ninh Song Song người này đỏ sức, nhưng nàng chính là không nhìn nổi Ninh Song Song so với chính mình náo nhiệt, đều là như nhau người, dựa vào cái gì Ninh Song Song có thể hồng, có thể có nhiều như vậy nổi danh đạo diễn biên kịch thưởng thức, mà nàng khắp nơi đều không so Ninh Song Song kém, lại muốn vẫn tại trong vòng giải trí dễ ruổi trầm phụ, như thế nào cũng hồng không được. cuối cùng chả muốn bị những kia ghê tởm nhà đầu tư cùng đạo diễn ám chỉ quy tắc ngầm. Nàng muốn cái nhân vật, không chịu bồi nam nhân liền không thể được đến, được Ninh Song Song nhưng có thể dễ dàng như thế được đến này đó đạo diễn nhìn chúng, dễ dàng nổi tiếng, dựa vào cái gì đều là như nhau người, nàng tự hỏi kỹ xảo biểu diễn dung mạo đều không so Ninh Song Song kém, dựa vào cái gì nàng nay rơi xuống như vậy hoàn cảnh trong. Ninh Song Song nhưng có thể thoải mái nổi tiếng bạch xảo hơn khống chế không được chính mình phẫn nộ, bắt đầu liều mạng đập trong phòng gia cụ gì đó. Phát tiết bất mãn trong lòng cùng oán giận bị bạch xảo hơn phẫn hận Ninh Song Song lại không biết còn có cái trọng sinh nữ oán hận chính mình. Nàng bây giờ toàn bộ tâm tư đều rơi vào Mạnh Tư Mận trên người tại trên quá tiết mắt sau. Ninh Song Song nghĩ tới lúc trước chính mình trả lấy cái tiểu vi rút tại Mạnh Tư Mận trên di động mặt, liền tùy tay lật xem một chút tiếp thu đến tin tức. Kết quả là bị Ninh Song Song phát hiện Mạnh Tư Mẫn lúc trước tìm người đen chính mình chứng cứ. Mạnh Tư Mẫn thật là hết sức cẩn thận, nàng tại đoàn phim thời điểm, thậm chí rời đi đoàn phim ở tại bên ngoài lữ quán bên trong thời điểm, vẫn luôn không có lộ ra qua bất cứ nào dấu vết, cũng cho tới bây giờ đều không có liên lạc qua cái gì không bình thường người. Thẳng đến Mạnh Tư Mẫn về tới trong nhà mình, nàng mới lộ ra hành tích, Ninh Song Song từ lấy được trò chuyện ghi âm chung nghe ra đến. Mạnh Tư Mẫn tuy rằng tìm người đen Ninh Song Song, lại không phải là mình động thủ, mà là một cái điên cuồng thích Mạnh Tư Mẫn fans làm. Đương nhiên cái kia khóc tố bị khuất, trong tối ngoài sáng ám chỉ chính mình fans, là Ninh Song Song bắt nạt nàng, là Ninh Song Song không biết dùng không biết thủ đoạn gì, đem nàng cái này luôn luôn đều ra nước bùn mà bất nhiễm ngôi sao kịch phần cho chen không có, làm nàng cái này nữ nhất kịch phần còn không bằng cái nguyên bản định ra nữ nhị. Cái kia fans trong nhà có tiền, đối Mạnh Tư Mẫn thập phân thích, nay vừa nghe đến tim của mình thượng nhân thụ bậc này hủy khuất, tự nhiên là hết sức phẫn nộ. Sau đó vị này phú nhị đại thiết phấn sẽ dùng cho Ninh Song Song tạt nước bẩn một chiêu này đối phó Ninh Song Song. Đối với kết quả này, Ninh Song Song cũng không có gì ngoài ý muốn cảm giác, nàng cho tới nay liền hoài nghi là Mạnh Tư Mẫn hại nàng, nay cũng bất quá là xác nhận suy đoán của mình, kế tiếp trả thù mới là trọng đầu hí. Mạnh Tư Mẫn mặc dù ở mạng Internet hình tượng là thanh thuần ngọc nữ, nhưng mà nàng một ít hắc lịch sử Ninh Song Song bằng vào hacker thủ đoạn hãy tìm lấy được. Hôm nay mua máy vi tính mới, chỉ là 7 giờ đêm mới mua về hơi trễ, cuối cùng cũng đã không cần lo lắng máy tính xảy ra vấn đề, cảm tạ thưởng nhất vạn khởi điểm tệ hôn hôn, ngày mai có thân thêm canh cảm tạ, yêu người mòa mòa, cũng cảm ơn cho tới nay đầu phiếu bình luận khen thưởng cùng đặt duy trì các vị hôn hôn nhóm.